A Dục Vương chậm rãi nói, năm đó mặc dù ba người chúng ta liên thủ, thi triển ra tuyệt chiêu hỗn độn khung lư, cũng để cho một tia tàn hồn của hắn đào tẩu, hơn nữa mang đi hỗn độn chi tâm. Những năm gần đây ta vẫn cho rằng hắn sẽ xuất hiện lần nữa, chỉ là thời gian quá lâu, nên không thèm để ý, không nghĩ tới hắn rõ ràng thật có thể lĩnh ngộ ý nghĩa của thiên vị vương giả, ngóc đầu trở lại, nếu như hắn thực trở thành thiên vị vương giả, toàn bộ hỗn độn sẽ ở trong lòng bàn tay của hắn, đến lúc đó muốn báo thù, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sắc mặt của Tuyệt Sát Vương cũng khó coi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể xuất thủ trước, cho dù hắn muốn ngóc đầu trở lại, không đến tứ đại chí tôn vực, là không có khả năng lĩnh ngộ toàn bộ tam thiên đại đạo, càng không có khả năng một lần nữa đạt được danh xưng phong vương, chỉ cần ở trước khi hắn đạt được phong vương, lần nữa đánh chết, liền không có vấn đề gì. A Dục Vương siết nắm đấm, không gian trước mắt giống như bọt biển hủy diệt. Đúng vậy, muốn triệt để lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, phải đến chí tôn vực, đây là pháp tắc của hỗn độn, không người có thể cải biến. Hỗn độn kim bia xuất hiện màu vàng, nói rõ hắn rất có thể đã xuất hiện ở tà nguyệt chí tôn vực rồi. A Dục Vương, làm sao dò xét, tìm được hắn hơn nữa đánh chết, liền nhờ vào ngươi. Ánh mắt của Tuyệt Sát Vương lóe lên, sát cơ sáng quắc. Lúc nào ca ca xuất quan, Đại Mạc Thành, bên ngoài một tĩnh thất vắng vẻ của Đại Mạc Tửu Lâu, Nhiếp Đồng đi tới. Một khi chủ nhân đột phá, nhất định sẽ đi ra, yên tâm đi. Tiểu Linh đứng ở bên ngoài gian phòng, thần tình lạnh nhạt. Ngày đó theo dõi tiểu bá vương trừ biêu kia, quả nhiên phát hiện thằng này hung hăng càn quấy bá đạo đến cực điểm. Đối với loại người này, Nhiếp Vân không có gì do dự, trực tiếp vận chuyển thiên phú thâu thiên sư, trộm sạch sẽ tiền tài của đối phương. Đã có tiền tài, tự nhiên không thể tiếp tục ngủ ngoài trời. Hai huynh đệ mang theo Tiểu Linh đi vào quán rượu xa hoa nhất Đại Mạc Thành ăn no một bữa. Ai ngờ vừa ăn xong, Nhiếp Vân cảm ứng được dấu hiệu đột phá, tựa hồ tùy thời có thể đột phá chu thiên cảnh trung kỳ, lúc này không dám do dự trọ lại. Vừa bế quan liền là 7 ngày. Ca ca tu luyện rất nhanh, 7 ngày đối với người khác mà nói rất ngắn, nhưng đối với ca ca mà nói, khẳng định đã có đột phá thật lớn, Nhiếp Đồng cười nói. Đối với thiên phú của Nhiếp Vân hắn biết cực kỳ rõ ràng, từ khí hải đại lục một đường đột phá, bế quan vượt qua 7 ngày, vốn là không nhiều lắm, mỗi một lần đều có lột xác cực lớn. Tin tưởng lần này cũng đồng dạng, một khi xuất quan, nhất định sẽ càng cường đại hơn. Đùng đùng, Nhiếp Vân để cho Tiểu Linh thủ ở ngoài cửa, mà hắn thì ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất nhắm hai mắt lại, cả người lâm vào trạng thái đặc thù, không biết qua bao lâu, đột nhiên thanh âm giòn vang liên tiếp, một cổ khí lưu nóng rực dọc theo bụng dưới lan tràn lên trên, quán thông toàn thân. Oanh, cơ bắp toàn thân đồng thời run rẩy, cánh tay chấn động, Nhiếp Vân đứng lên. Hai mắt đột nhiên mở ra, một đạo điện mang hiện lên. Đột phá, nhổ ra một ngụm chọc khí, lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi chiến đấu với Tu La Vương, qua hơn 3 vạn năm, tu vi cơ hồ một mực không tăng, không nghĩ tới mới đến tà nguyệt chí tôn vực thì có đột phá. Xem ra tuy không gian thế giới áp lực lớn, đối với thực lực tăng lên lại có chỗ tốt rất lớn. Trách không được mỗi người đều muốn đến thế giới cao cấp hơn, đạo lý giống như nuôi cá. Thế giới quá nhỏ, đã hạn chế phát triển, mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại cũng rất khó có thành tựu to lớn. Ta đột phá chu thiên cảnh trung kỳ rõ ràng cần lĩnh ngộ 300 đại đạo, tại sao bất đồng người khác, Nhiếp Vân phát hiện không đúng. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, rốt cục mở ra 300 đan điền đến hình thái thứ 5, cũng chẳng khác nào lĩnh ngộ 300 đại đạo. Người khác lĩnh ngộ 200 đại đạo nguyên vẹn có thể đột phá đến chu thiên cảnh trung kỳ. Mà hắn lĩnh ngộ 300 đại đạo mới có thể đột phá, cái này để cho hắn có chút sờ không rõ ý nghĩ. Ta dung hợp đan điền cũng tăng nhiều rồi, nghĩ một lát cũng nghĩ không ra, lúc này mới chú ý tới dung hợp đan điền, chẳng biết lúc nào cũng nhiều hơn không ít. Ở thiên địa lục đạo 3 vạn năm, tuy hắn không có mở ra quá nhiều đan điền đến hình thái thứ 5, nhưng dung hợp đan điền đã có tiến triển thật lớn. Dung hợp 9 đan điền là khu tu sư cửu phẩm trong thiên địa lục đạo. Năm đó trước khi chiến đấu với Tu La Vương, hắn liền dung hợp hơn 10 đan điền ở chung một chỗ, lại trải qua 3 vạn năm tu luyện. Hiện tại đan điền bài danh top 300, trọn vẹn dung hợp 101 cái. Đương nhiên, xếp hạng top 10 như trước chỉ có võ đạo đan điền. Dung hợp đan điền, bài danh càng sau càng dễ dàng, càng đến gần trước càng khó. Không đúng, chẳng lẽ chứng kiến đan điền dung hợp, trong nội tâm Nhiếp Vân chấn động, toát ra một cách nghĩ kinh người, ta tổng cộng có 101 đan điền dung hợp chung một chỗ, sẽ không ở thời điểm đột phá, đan điền dung hợp trở thành một cái chứ, đan điền dung hợp, thiên phú chi khí quán thông lẫn nhau, rất nhiều thiên phú biến thành một, nếu như dùng đại đạo phân loại mà nói, tương đương với 101 cái này dung hợp chung một chỗ, biến thành một đại đạo rồi, lĩnh ngộ 300 đại đạo, dung hợp 101 đại đạo, còn thừa 199 đại đạo, nếu như cộng thêm dung hợp biến thành một đại đạo mà nói, vừa vặn 200 đại đạo, nói như vậy, đột phá không có chút vấn đề nào, cũng không khác người khác, tuy đột phá giống như người khác, nhưng thực lực của ta lại gấp trăm lần chu thiên cảnh trung kỳ bình thường, thành công đột phá, Nhiếp Vân đối với thực lực cũng có nắm chắc càng sâu. Tuy không giao thủ với cường giả đồng cấp, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, đối với thực lực của cường giả chu thiên cảnh vẫn có chỗ hiểu rõ. Hiện tại cho dù tu vi chỉ là chu thiên cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có thể vượt qua chu thiên cảnh hậu kỳ, có thể so sánh với cường giả lĩnh ngộ 400, thậm chí 500 đại đạo, đây là dưới tình huống không sử dụng hỗn độn thần binh đỉnh phong. Người sinh hoạt ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, lực áp bách không gian lớn, chỉ nói huyết mạch, bình thường nhất còn cao cấp hơn tiểu long, loại người này đặt ở thiên địa lục đảo, mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, loại tình huống này, ta còn có thể thắng được bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải bởi vì lĩnh ngộ đại đạo gần phía trước đơn giản như vậy, mà cùng đại đạo dung hợp có quan hệ nhất định, trong nội tâm Nhiếp Vân phỏng đoán. Có được thiên phú võ đạo sư, hắn đối với thân thể nhìn rõ mọi việc, rất nhiều vấn đề đều có thể xem rõ ràng. Người ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực, bởi vì không gian áp lực lớn, mỗi người long tinh hổ mãnh, mặc dù bình thường nhất, thiên phú kém cỏi nhất, ném tới thiên địa lục đảo cũng cực kỳ cường đại, thật giống như ném người linh giới tới phù thiên đại lục vậy, cả hai bởi vì bản chất thế giới kết cấu bất đồng, cấp độ sinh mệnh cũng không giống nhau, không phải tu luyện có thể đền bù, mà loại tình huống này, hắn còn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không phải lĩnh ngộ đại đạo gần phía trước đơn giản như vậy, dung hợp đại đạo khẳng định cũng có một bộ phận tác dụng rất lớn. Phải hay không, thí nghiệm thoáng một phát là tốt rồi, hừ nhẹ một tiếng, tuy Nhiếp Vân đột phá nhưng cũng không sốt ruột xuất quan, mà lắng động tâm linh, tận khả năng dung hợp thiên phú. Trước kia dung hợp thiên phú không có quá nhiều đầu mối, chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ, trải qua 3 vạn năm tu luyện, cùng với nghiên kinh nghiệm của vô số khu tu sư, cũng tìm được một ít quy luật. 101 đan điền đã dung hợp chậm rãi xoay tròn, tới gần một đan điền không dung hợp, cảm ứng đến lực lượng bài xích của song phương như thế nào, sau đó tìm kiếm điểm giống nhau. Không biết qua bao lâu, lông mi nhảy dựng, đan điền này phát ra một tiếng nổ vang, tới dung hợp chung một chỗ. Hô, cái đan điền này vừa dung hợp thành công, liền cảm thấy khí thế toàn thân thoáng một phát giảm xuống, thực lực đạt tới chu thiên cảnh trung kỳ, lần nữa ngã xuống, một lần nữa biến trở về chu thiên cảnh sơ kỳ. Ách, cái này, như vậy cũng được, mở chừng hai mắt, con mắt của Nhiếp Vân trợn tròn. Thật vất vả đột phá cảnh giới, rõ ràng nương theo dung hợp một đan điền mà rớt cấp, cái này cũng quá lừa người a, chẳng lẽ thời điểm 300 đan điền dung hợp thành 100, còn có thể quay trở lại xích thiên cảnh, bất quá, tuy cấp bậc giảm xuống, nhưng thực lực lại mạnh hơn, cấp bậc giảm xuống, Nhiếp Vân lại phát hiện sức chiến đấu chẳng những không có yếu bớt, còn trở nên mạnh hơn, được rồi, chỉ cần thực lực không giảm là được, kỳ thật như vậy cũng tốt, không cần ngụy trang, người khác cũng nhìn không ra sức chiến đấu chính thức, có thể che giấu rất tốt, chỉ cần thực lực ở đó, cấp bậc thấp hay cao đều không trọng yếu, ngược lại có thể che giấu mình, giảm bớt không ít phiền toái. Nghĩ thông suốt những cái này, khí hải của Nhiếp Vân nhẹ nhàng khẽ động, đan điền dung hợp tách ra. Rầm ào ào, dung hợp đan điền vừa ra, lập tức cảm thấy khí thế trên người lần nữa bảo tăng, lại về chu thiên cảnh trung kỳ. Cái này, không nghĩ tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực cổ quái như thế, cấp bậc là điều kiện cứng nhắc, chỉ cần lĩnh ngộ số lượng đại đạo nhất định, có thể tùy thời đột phá, mà một khi dung hợp, liền sẽ ngã xuống lần nữa. Như vậy rất tốt, bình thường đan điền dung hợp chung một chỗ, có thể tê liệt địch nhân, một khi chiến đấu lập tức triển lộ thực lực, tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả không tưởng được. Nhiếp Vân nở nụ cười, con mắt tỏa ánh sáng, xem ra sau này mở ra đan điền hình thái thứ 5, đồng thời còn phải không ngừng dung hợp đan điền, tuy tách đan điền dung hợp, lập tức để cho cấp bậc tăng cao, nhưng sức chiến đấu không gia tăng, Bất quá cho đối phương lực áp bách cùng lực trùng kích lại cực kỳ lớn. Song phương giao chiến, từng ổ thủng đều chí mạng. Một khi tâm linh của đối phương xuất hiện kinh ngạc cùng chần chờ, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Tốt rồi, tu luyện chấm dứt, nên đi ra a. Đối với tu luyện về sau đã có phương hướng minh xác, Nhiếp Vân cười cười, đi ra ngoài tĩnh thất, kết thúc bế quan. Vừa đi ra ngoài, Nhiếp Đồng cùng Tiểu Linh chạy tới đón chào. Ân, Nhiếp Đồng vốn muốn hỏi thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, đột nhiên sững sờ, lộ ra vẻ khó mà tin được, ca ca, ngươi không phải muốn đột phá chu thiên cảnh trung kỳ sao, làm sao, không có thành công, nếu như hiện tại Nhiếp Vân đột phá đến chu thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Hắn cũng không quá kỳ quái, nhưng tu vi không thay đổi chút nào, lại để cho hắn sờ không rõ đầu óc. Ta đã đột phá, Nhiếp Vân không giải thích nhiều, chỉ ra phía ngoài, đi khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ, đi vào thế giới này trước phải dung nhập trong đó, lại làm tiếp ý định, thành công đột phá, đối mặt cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ 500 đại đạo, hắn cũng có lực đánh một trận, loại thực lực này, có thể khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ rồi. Được rồi, thấy hắn không nói, Nhiếp Đồng liền không hỏi, nhẹ gật đầu. Nhìn hai người đối thoại ở trong mắt, Tiểu Linh có chút đứng không yên, chủ nhân, khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ ít nhất có được thực lực chu thiên cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ 500 đại đạo, người như vậy đi qua, có phải có chút quá lỗ mãng hay không, nói dễ nghe là lỗ mãng, khó nghe là không biết tự lượng sức mình. Khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ vốn khó khăn, cửu tử nhất sinh, mặc dù lĩnh ngộ 500 đại đạo chính thức, cũng rất khó hoàn thành, hắn mới chu thiên cảnh sơ kỳ muốn khảo hạch, Tiểu Linh lắc đầu, cũng không cho rằng vị tân chủ nhân này có thể thành công, lỗ mãng, ca ca đã muốn làm, nhất định sẽ thành công, yên tâm đi, không giống hắn lo lắng, Nhiếp Đồng tràn đầy tin tưởng. Từ khi ly khai Lạc Thủy Thành, Nhiếp Vân sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, Nhiếp Đồng đã có sùng bái mù quáng. Cái này, thật không biết tự tin của các ngươi ở nơi nào, Minh Bạch nói cho các ngươi biết. Khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ cực kỳ khó, mặc dù là cường giả lĩnh ngộ 500 đại đạo, mỗi 100 người khảo hạch, có thể thông qua một cái cũng không tệ rồi, ý của ta, không phải là không tin chủ nhân, mà là chủ nhân hoàn toàn có thể đợi thực lực mạnh hơn chút ít nữa lại nói, không cần phải hiện tại liền thử, Tiểu Linh vội vàng giải thích, không cần chờ, trực tiếp đi khảo hạch A, đánh gãy Tiểu Linh lo lắng, Nhiếp Vân lơ đễnh. Trở thành tà nguyệt tướng sĩ sẽ có rất nhiều ưu đãi, thân phận địa vị đề cao, có thể nghe ngóng càng nhiều tin tức nữa. Mặc dù Tiểu Linh nói, đạt tới chúa tể có thể tách thiên đạo ra, nhưng đây chỉ là lời của hắn, chính xác hay không còn chưa thể xác định. Ngược lại không phải là không tin hắn, mà là hắn đi theo lão chủ nhân, không biết bao nhiêu triệu năm trước liền vẫn lạc, thời gian lâu như vậy, khó bảo toàn không có biến thiên gì. Lại nói, hắn chỉ biết là có thể thực hiện. Lại không biết phương pháp cụ thể. Hết thảy còn cần tìm hiểu kỹ càng. Đạm Đài Lăng Nguyệt là người yêu duy nhất của hắn. Trước khi không có nắm chắc, tuyệt sẽ không mạo hiểm, làm cho đối phương tiếp nhận nhiều thêm một tia nguy cơ. Được rồi, thấy chủ nhân kiên trì, Tiểu Linh không nói thêm lời. Bất quá ở sâu trong nội tâm, cũng nhìn không tốt Nhiếp Vân có thể thông qua. Điểm khảo hạch tà nguyệt tướng sĩ ở Đại Mạc Thành, chỉ có thể khảo hạch cấp thấp nhất thiết giáp. Cấp cao cần đi thành thị càng lớn mới có thể. Tất cả điểm khảo hạch đều có danh tự giống nhau. Tà Nguyệt Các, chỉ cần có thể ở Tà Nguyệt Các thông qua khảo hạch, sẽ ban phát huy chương tướng sĩ. Dùng màu sắc bất đồng đánh dấu lấy đẳng cấp bất đồng, đại biểu cho thân phận bất đồng. Đã có huy chương tướng sĩ, chẳng những có thể ở Tà Nguyệt Các mua đồ, tìm hiểu tin tức, còn có thể ban bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tài nguyên cùng bí tịch mình muốn. Nói tóm lại. Tà Nguyệt Các này trên thực tế là một tổ chức cường đại, giống như khu tu tháp lúc trước, khống chế lực lượng đỉnh phong nhất của toàn bộ Tà Nguyệt thế giới. Ở Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, trở thành Tà Nguyệt Tướng Sĩ, địa vị còn cao hơn khu tu sư, vô luận làm gì cũng có thuận tiện thật lớn. Cũng chính vì vậy, Nhiếp Vân mới quyết định phải tham gia khảo hạch, hơn nữa thông qua. Rất nhanh, ba người tới Đại Mạc Thành Tà Nguyệt Các. Là một lâu đài cổ, vừa đến liền cảm thấy trong đó mang theo uy nghiêm dày đặc. Nơi này so với phủ thành chủ của Đại Mạc Thành còn muốn làm cho người kính sợ, người xuất nhập trong đó, cả đám thần thái cung kính, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Bên ngoài lâu đài không có kiểm tra gì, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào, ba người đi vào, trước mặt là đại điện rộng lớn, có không ít người đứng, phía trước là quầy hàng thật dài, Bên trong đứng một nữ hài thoạt nhìn 20 tuổi. Đi qua hỏi một chút, Nhiếp Vân đi tới, ta muốn khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, nên làm sao báo danh, khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, ai muốn khảo hạch, để cho hắn đích thân tới, ngẩng đầu liếc nhìn Nhiếp Vân, nữ hài nhướng mày, còn không có khảo hạch cái giá liền không nhỏ, bản thân không đến, để cho một hạ nhân tới hỏi thăm, xem ra nàng coi Nhiếp Vân là hạ nhân rồi. Ách, không có ý tứ, bản thân đã tới rồi, nữ hài sửng sốt một chút, con mắt rơi vào trên người hắn, mặt lộ ra vẻ cổ quái, ngươi, sẽ không nói ngươi muốn khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ chứ, đúng vậy, Nhiếp Vân gật đầu. Ngươi biết Tà Nguyệt tướng sĩ có ý tứ gì sao, sắc mặt của nữ hài trầm xuống. Biết rõ còn ở nơi này hồ đồ, khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ, ít nhất là cường giả Chu Thiên cảnh đỉnh phong, hoặc là có được loại thực lực này, ngươi bất quá Chu Thiên cảnh sơ kỳ lại tới, có chủ tâm quấy rối hay tìm chết, nữ hài hừ lạnh. Chẳng lẽ báo danh có hạn chế, không cho phép Chu Thiên cảnh sơ kỳ báo, không để ý tới thái độ của đối phương, Nhiếp Vân hỏi lại. Đương nhiên không phải, bất luận kẻ nào cũng có thể báo danh, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn cản ngươi, thấy không, bên kia có đo lực sảnh, ngươi đi qua khảo thí, có thể thông qua, ta sẽ tiến hành thủ tục cho ngươi, không qua được, tử vong cũng đừng oán trời trách đất, nữ hài khoát tay. Tốt, ta qua xem, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy bên cạnh đại sảnh có một cánh cửa đứng sừng, phía trên có ba chữ to đo lực sảnh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta qua bên kia một chuyến, nói với Nhiếp Đồng một tiếng, nhấc chân đi đến đo lực sảnh. Tuy không biết nơi này đang làm gì, nhưng nghe danh tự có thể đoán được, hẳn là dùng để khảo thí thực lực. Xem, có người đi đo lực sảnh rồi, chẳng lẽ là đến khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ? Nhất định là vậy, chỉ là, ta không nhìn lầm chứ. Thực lực của hắn làm sao chỉ có Chu Thiên cảnh sơ kỳ, loại thực lực này cũng tới khảo hạch. Cái này là muốn chết à, Chu Thiên cảnh sơ kỳ. Thằng này là ẩn giấu thực lực, hay đầu óc có vấn đề, không quản nguyên nhân gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết, đo lực sảnh cũng không phải đùa giỡn, không có thực lực, đi. Vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như có thể còn sống đi ra, hơn nữa thông qua khảo hạch, đã khẳng định hắn che giấu thực lực, Nhiếp Vân đi đến đo lực sảnh, lập tức đưa tới mọi người trong đại sảnh chú ý, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò, nói thầm. Tuy địa vị của Tà Nguyệt tướng sĩ tôn sùng, nhưng cực kỳ khó có thể khảo hạch, tuy những người này đều đứng ở trong đại sảnh, nhưng Tà Nguyệt tướng sĩ chính thức lại không có mấy cái, thấy có người tới khảo hạch, tất cả đều muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không. Chủ nhân, không có sao chứ, nghe những lời này vào tai, Tiểu Linh vốn có chút lo lắng, lần nữa dao động lên. Ở trong hỗn độn hải dương trôi nổi trăm triệu năm, thật vất vả tìm được truyền thừa, lần nữa trở lại Tà Nguyệt chí tôn vực, hắn cũng không muốn lại đi trở về nhà. Yên tâm đi, khẳng định không có việc gì, Nhiếp Đồng cười nói, căn bản không quan tâm đo lực sảnh có nguy hiểm hay không. Không biết ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, lúc này Nhiếp Vân đẩy cửa đi vào. Đại môn của đo lực sảnh chỉ rộng bằng một người, không có người gác, Nhiếp Vân hô một câu, phát hiện không có người để ý tới mình, đẩy cửa đi vào, ai ngờ vừa mới tiến vào, dưới chân liền mềm nhũn phù phù, ngã trên mặt đất. Trọng lực thật mạnh. Vừa té trên mặt đất, hắn lập tức hiểu được, tuy nơi này và Tà Nguyệt các tương thông, nhưng dĩ nhiên cải biến trạng thái không gian, trọng lực so với vừa rồi lớn hơn trọn vẹn trăm lần, mặc dù là hắn, dưới tình huống không hề phòng bị mạnh mẽ đi tới, cơ bắp toàn thân đau đớn, mạch máu sắp bạo liệt. May mắn ta một mực tu luyện nhục thể, hơn nữa dùng hợp huyết mạch của Tiểu Long cùng U Minh Hoàng Vương, vượt xa thường nhân, bằng không thì, mạnh mẽ tiến vào chỗ trọng lực. Chỉ sợ lần này sẽ trực tiếp bạo thể mà vong, Nhiếp Vân lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, không hề phòng bị tiến vào đây, mạch máu tuyệt đối sẽ phá tan, lập tức bạo thể mà chết. Dù vậy, trong cơ thể hắn cũng đã biến thành hỗn loạn, kinh mạch đoạn thất thất bát bát, không sai biệt lắm sắp phế đi. Mộc sinh chi khí trị liệu, trong nội tâm khẽ động, mộc sinh chi khí chậm rãi vận chuyển ở trong người, nội tạng bị thương khôi phục như lúc ban đầu. Tiên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, bảo vệ kinh mạch, bàn tay Nhiếp Vân vỗ trên mặt đất. Đại lực đan điền, lực lượng 100 lần, hô, thân thể bắn ra, đứng lên, nhìn động tác cùng bộ dáng của hắn, không giống như nơi này có trọng lực gấp trăm lần chút nào, mà như ở ngoài đại sảnh. Ồ, đúng lúc này, một thanh âm kỳ quái từ trong đại điện vang lên. Phó Viêm là một vị Tà Nguyệt tướng sĩ thiết giáp ở Đại Mạc Thành Tà Nguyệt Các, phụ trách khảo hạch đo lực sảnh. Đo lực sảnh là không gian gấp trăm lần trọng lực, là một cửa khảo hạch Tà Nguyệt tướng sĩ rất khó. Cái gọi là khảo hạch là ở trong một tháng thời gian, từ lối vào đại sảnh đi đến lối ra. Cửa vào, lối ra chỉ cách không tới 100 mét, nhưng gấp trăm lần trọng lực, huyết mạch của thân thể con người tùy thời bạo tạc nổ tung. Mặc dù Chu Thiên Cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ 500 đại đạo, tiến vào trong đó, cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc, khó có thể hành động. Lúc này, nằm trên mặt đất bất động là lựa chọn chính xác nhất. Một khi di động tiêu hao thể năng, thân thể nhất định sẽ trở nên càng thêm suy yếu, gia tốc tử vong. Chính bởi vì như thế, đo lực sảnh này là ác mộng chi địa của tất cả người bị khảo hạch. Rất nhiều người đều bị trọng lực tươi sống đè chết, không có khả năng xoay người. Mặc dù là hắn, lúc trước thời điểm đi thông đạo này, cũng không dám đứng lên, cứ thế mà bỏ hết toàn bộ hành trình. Bất quá, tuy trọng lực này đáng sợ, nhưng đối với cơ bắp, tu hành rất có trợ giúp. Thời gian dài ở trong đó tu luyện, có thể làm cho gân cốt chắc chắn, lực lượng càng thêm hùng hậu. Cũng chính nguyên nhân này, hắn mới tiếp nhận công tác, mỗi sáng sớm rời giường, trước ngồi ở chỗ này điều chỉnh một canh giờ, sau đó bò vào tu luyện nửa canh giờ, lại nghĩ biện pháp leo ra. Tuy chỉ tu luyện nửa canh giờ, với hắn mà nói đã tiến bộ rất lớn rồi, ngắn ngủn 3 năm, da thịt toàn thân chắc chắn gấp đôi, thân thể cũng cường tráng rất nhiều. Cùng người thực lực tương tự trước kia chiến đấu, đối phương ngay cả một quyền của hắn cũng đỡ không nổi. Có thể nói, từ khi trở thành người phụ trách đo lực sảnh, thực lực của hắn tiếp cận tăng gấp bội, dưới tình huống không lĩnh ngộ thêm đại đạo, thực lực gấp bội, loại tiến bộ này có thể nói nghe rợn cả người. Hô, điều chỉnh một canh giờ, Phó Viêm đứng dậy, hai mắt tinh quang thiểm thước, lần nữa đi đến đo lực sảnh. Mỗi lần tiến vào đo lực sảnh, hắn đều bỏ rất nhiều thời gian điều chỉnh, cũng không phải nhát gan, mà là chuẩn bị. Những kẻ đần đến đây khảo hạch kia, cả đám không biết trời cao đất rộng, không điều chỉnh liền trực tiếp tiến vào. Trong nháy mắt sẽ bị thương, dưới tình huống toàn lực thông qua thông đạo này cũng khó khăn, đừng nói bị thương, khó trách người đến đây khảo hạch, 10 không còn 1, căn bản không coi nơi này là chuyện quan trọng, nhất định sẽ không may, nhớ tới một ít người đến đây khảo hạch. Trên mặt Phó Viêm lộ ra vẻ cười lạnh. Người lần thứ nhất đến đây khảo hạch, mặc kệ ngươi lĩnh ngộ 500 hay 600 đại đạo, mới đầu đối với nơi này đều không coi trọng, trực tiếp đi tới. Loại tình huống này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Đột nhiên lâm vào trọng lực lớn như thế, thân thể không chịu nổi trọng áp, huyết mạch trong nháy mắt văng tung tóe, cơ bắp xé rách, bản thân bị trọng thương. Không bị thương cũng khó thông qua. Bị thương lại muốn thông qua, khó càng thêm khó, phương pháp chính xác là giống như hắn, điều chỉnh một canh giờ, sau đó chậm rãi leo vào, giảm bớt trọng lực đột nhiên biến hóa mang đến tổn thương. Làm như vậy mặc dù có chút khó coi, nhưng lại có thể bảo chứng không bị thương, thân thể thủy chung bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Vài bước vào trước cửa phòng đo lực, đang muốn đi vào, liền chứng kiến một thiếu niên đi nhanh tới, không chút do dự, nhấc chân đi vào. Hừ. Lại tới một nhân vật mới, như vậy đi qua, quả thực muốn chết. Chứng kiến động tác của hắn, Phó Viêm lộ ra khinh thường. Loại nhân vật mới này, gần đây cho rằng trời đất bao la ta lớn nhất, cái gì cũng không để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, tuyệt đối muốn chết, vào xem thằng này làm sao mất mặt. Nghĩ đến điểm này, Phó Viêm đi tới trước cửa, nằm dạp trên mặt đất, từng chút một dịch đi vào. Vừa tiến vào trong đó, lập tức cảm thấy trọng lực lần nữa đè xuống, mặc dù nằm sấp cũng có chút thở không nổi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy thiếu niên kia đã nằm sấp ở phía trước, sắc mặt dữ tợn, cơ bắp toàn thân run rẩy. Hắc hắc, không biết trời cao đất rộng, đáng đời không may, thấy bộ dáng của đối phương, Phó Viêm chẳng muốn đi nói. Đương nhiên, ở dưới trọng lực cường, hắn cũng rất khó nói ra thoại ngữ nguyên vẹn, dãy dụa nhúc nhích về phía trước, đang muốn đưa hết cả người vào. Liền chứng kiến thiếu niên nằm dạp trên mặt đất đột nhiên trong mắt lòe ra một đạo quang mang, ý định đứng lên. Nằm mơ, trong lòng thầm nhũ một câu, Phó Viêm đình chỉ nhúc nhích, muốn xem đối phương chê cười. Hắn ở chỗ này luyện 3 năm rồi, cũng không thể đứng lên, tiểu tử này vừa mới tiến đến liền muốn đứng lên, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hô, bất quá, loại ý nghĩ này của hắn còn không có chấm dứt. Liền thấy một màn để cho cái cằm hắn thiếu chút nữa rơi xuống. Bàn tay của thiếu niên vỗ mặt đất, trực tiếp nhảy dựng lên, không sai, là nhảy dựng lên, không phải, đứng lên, không chỉ như thế, hắn còn nhảy nhót tại nguyên chỗ, phảng phất như gấp trăm lần trọng lực đối với hắn không có ảnh hưởng gì. À, một màn này, để cho hắn điên rồi, nhịn không được nữa trực tiếp hô lên. Thanh âm của hắn vừa vang lên, lập tức đưa tới thiếu niên phía trước chú ý, vội vàng quay đầu qua. Ách, người cũng tới khảo hạch, cái trọng lực này có chút cổ quái, người phải cẩn thận. Thiếu niên chứng kiến bộ dáng của hắn, còn tưởng rằng cũng là đến khảo hạch, hảo tâm nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, Phó Viêm thiếu chút nữa thổ huyết. Khảo hạch muội muội ngươi a, lão tử là người phụ trách khảo hạch ở đây, luyện 3 năm vẫn nằm sấp đi vào, con mẹ nó ngươi đến không tới 3 giây rõ ràng nhảy dựng lên, còn có phải là người hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thiếu niên này dĩ nhiên là Nhiếp Vân. Sau khi sử dụng đại lực đan điền gấp trăm lần lực lượng, tuy trọng lực nơi này rất mạnh, nhưng đã không đáng để lo. Đúng rồi, đo lực sảnh này là làm sao khảo hạch ngươi nghe nói chưa, có phải là muốn dơ lên cái gì hay không? Cùng Phó Viêm nói dứt lời, nhìn quanh một vòng, Nhiếp Vân có chút nghi ngờ. Đây là đo lực sảnh, tới đo lực, làm sao chỉ có một thông đạo trụi lùi, mặt khác không có cái gì, thậm chí ngay cả người phụ trách khảo hạch cũng không có phong ấn đo lực. Cũng không có đồ vật nâng lên, làm sao đo lực, nâng lên, nâng con em ngươi a, Phó Viêm khóc không ra nước mắt. Đi qua là thông qua, bình thường đều là bỏ qua, ở chỗ này nâng đồ vật, không phải muốn chết sao, ngươi không thấy ta tu luyện 3 năm rồi, vẫn còn bỏ sao, ai biến thái như ngươi, vừa tiến vào liền có thể nhảy, trong nội tâm đang thầm mắng, liền chứng kiến thiếu niên lại ra quyền, đá chân, động tác mang theo tiếng gió vù vù, cả người sắp hóa thành ảo ảnh. Vãi mồ hôi, dưới tình huống 100 lần trọng lực, luyện quyền còn động tác nhanh như vòi rồng, con mẹ nó ngươi là thú vật a, ân, đúng rồi, tiểu tử ngươi không phải càn rỡ sao, còn dám luyện quyền, ta cho ngươi thiệt thòi lớn. Đột nhiên, trong đầu Phó Viêm toát ra một ý nghĩ. Một nhân vật mới, chẳng những có thể đứng ở chỗ này, còn dám luyện quyền, không biết trời cao đất rộng như thế, không giáo huấn thoáng một phát, quả thực để cho người phụ trách như hắn mặt quét rác. Ở chỗ này khảo hạch là muốn nâng đồ vật lên, vùng vẫy cả buổi, nhẫn nhịn một hơi thật dài, Phó Viêm dãy dụa nói ra. Khổ luyện 3 năm, rốt cục có thể nói chuyện, loại thành quả này để cho hắn rất hài lòng. Bất quá khi chứng kiến thiếu niên ở bên cạnh, lại phiền muộn nói không nên lời. Nâng đồ vật, nâng cái gì, nghe được khảo hạch thật phải nâng đồ vật. Nhiếp Vân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía gia hỏa nằm dạp trên mặt đất như một cái bánh nướng kia. Nâng cái này, Phó Viêm dãy dụa lấy lật người ra, cánh tay nhoáng một cái khóa sắt xuất hiện ở trước mặt, nện mặt đất ầm ầm vang vọng. Tuy hắn không có cách nào nhúc nhích, nhưng từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật vẫn rất đơn giản. Cái này, nhìn thoáng qua khóa sắt trên mặt đất, Nhiếp Vân sững sờ. Cái khóa sắt này chỉ nhìn hình dạng đã biết rõ rất nặng, đừng nói ở chỗ này, cho dù ở bên ngoài, muốn hắn cầm lên cũng không dễ dàng, giơ lên đồ chơi này. Khảo hạch không khỏi quá khó khăn a, lại nói, thứ này từ trên thân người này lấy ra, để cho người không quá tin tưởng. Ngươi là ai, thứ này làm sao sẽ ở trên người của ngươi, Nhiếp Vân hỏi. Ta là người phụ trách đo lực sảnh Phó Viêm, đây là huy chương thân phận của ta, dãy dụa giơ tay lên chỉ trước ngực. Theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại, Nhiếp Vân thấy một huy chương treo ở trước ngực, trên đó viết mấy chữ người phụ trách đo lực sảnh. Ngươi là người phụ trách đo lực sảnh. Vậy, làm sao còn nằm trên mặt đất, nhanh đứng lên a, Nhiếp Vân có chút không rõ ràng lắm. Đã là người phụ trách, nằm trên mặt đất làm gì, ta tu. Luyện một môn tuyệt thế công pháp không được sao, Phó Viêm tức giận đến oa oa gọi bậy. Muội muội nó, ngươi cho rằng ta không muốn đứng lên sao, mấu chốt là, ta chỉ có thể bỏ a, mất mặt, đường đường người phụ trách, ở trước mặt một nhân vật mới không đứng dậy được, mặt sắp mất hết rồi. Còn không mau nâng khóa đá lên, được rồi, thấy đối phương quả nhiên là người phụ trách, suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân không muốc đắc tội, cánh tay dùng sức, kéo khóa đá một phát, hồn hển, đánh cho cái lảo đảo. Cái này căn bản không phải khóa đá, mà là một loại khoáng thạch đặc thù cùng kim loại đặc thù luyện chế, nặng vô cùng, cho dù ở bên ngoài cũng rất khó cầm lên, ở chỗ này, quả thực không có khả năng, làm sao, nâng không nổi a. Nâng không nổi liền không thông qua khảo hạch nha, thấy thiếu niên kinh ngạc, Phó Viêm cười lạnh, tiểu tử, không phải mới vừa đắc chí sao, ngươi cũng có lúc ăn hành nha, hiện tại trước dọa ngươi thoáng một phát, chờ thêm một hồi, cho ngươi thông qua là được, hoàn toàn chính xác rất khó nâng, bất quá, muốn dơ lên cũng không khó khăn lắm, thấy đối phương nói hắn không thông qua, Nhiếp Vân có chút sốt ruột, trong nội tâm khẽ động, đại lực đan điền vận chuyển, lực lượng đạt tới 300 lần. Hô, khóa đá bị hắn ném lên, cầm ở trong tay chơi đùa, như một món đồ chơi, vận chuyển như con quay, khắp nơi đều là tiếng gió. Ách, cái này có tính vượt qua kiểm tra hay không? Vèo, khóa đá dừng lại, không có chút run rẩy nào. Nhiếp Vân nhìn về phía người phụ trách nằm trên mặt đất. Con mẹ. Nó, miệng mở thật to, như không nghe được Nhiếp Vân nói. Phó Viêm đầu óc hỗn loạn, đã qua cả buổi mới la lên một tiếng. Con mẹ nó, cái khóa đá này là ta chuyên môn luyện chế, cho dù ở bên ngoài cũng nâng không nổi, người ở nơi này nâng giống như món đồ chơi. Phốc, sắc mặt đỏ lên, Phó Viêm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Tại sao có thể có quái thai như vậy? Hắn luyện 3 năm, vẫn là bỏ đi, đối phương vừa tiến đến chẳng những đánh giấm không có, còn có thể giơ khóa đá nặng như vậy lên, con mẹ nó. 3 năm này tương đương luyện không rồi, Phó Viêm khóc không ra nước mắt. Ngươi làm sao vậy, có phải muốn biểu diễn tuyệt kỹ cho ta xem thoáng một phát hay không? Cầm lấy, Nhiếp Vân đưa khóa đá tới, đặt ở trên tay hắn. A, đừng, Phó Viêm thiếu chút nữa bị hù chết, chỉ cần cái khóa đá này thả xuống, bàn tay của hắn đoán chừng cũng phế đi. Không biểu diễn, vậy ta thông qua được chưa? Nhiếp Vân không ngốc, ở đâu nhìn không ra đối phương là cố ý để cho hắn khó coi. Cũng cố ý dọa thoáng một phát, cười hỏi. Thông qua, người đi ra ngoài trước, ta lập tức liền tiến hành thủ tục cho ngươi thông qua, Phó Viêm vội nói. Được rồi, đạt được hứa hẹn, Nhiếp Vân tiện tay ném khóa đá ra, đi nhanh ra ngoài, ở bên ngoài đợi cả buổi, mới thấy Phó Viêm lần nữa bỏ ra. Biết rõ thực lực của Nhiếp Vân, Phó Viêm không dám ngăn trở, rất nhanh hoàn thành thủ tục, hơn nữa tự mình mang theo hắn đi tới chỗ ghi danh. Xem. Người nọ đi ra, nhanh như vậy, chẳng lẽ không có thông qua, không có khả năng, nếu như không có thông qua. Mà nói, Phó Viêm không có khả năng đi theo, người xem thái độ của Phó Viêm, rõ ràng cung kính, thật giống như kém một bậc vậy.